em sẽ bằng như vậy. Biết mai anh sẽ không còn đây, buồn thương vương trên mi mắt, lời chia tay trong đêm thanh vắng, làm không gian như chết trong thinh lặng. Giá như em không yêu đậm sâu, đã không khổ đau ngày sau. Một lời thôi hãy nói anh còn yêu em, muốn bên em trọn đời yêu mãi chẳng rời xa. Dẫu năm tháng theo gió mây kia vượt qua, nắm đôi tay ta vượt ngàn phong ba. Một lần sau cuối hãy ôm chặt em thêm nữa, để em được chìm trong ánh mắt của anh. Tháng năm ấy theo đốt giấc mơ tuổi xanh, lời chia tay trong đêm thanh vắng, làm tim em như chết trong hiu quạnh. Dẫu không thế bên nhau ngày sau, vẫn yêu riêng mình anh. Mà sao tim em sẽ băng như vậy, biết mai anh sẽ không còn đây, buồn thương vương trên mi mắt, lời chia tay trong đêm thanh vắng, làm không gian như chết trong thinh lặng. Giá như em không yêu đậm sâu, đã không khổ đau ngày sau. Một lời thôi hãy nói anh còn yêu em, muốn bên em trọn đời yêu mãi chẳng rời xa. Dẫu năm tháng theo gió mây kia vụt qua, nắm đôi tay ta vượt ngàn phong ba. Một lần sau cuối hãy ôm chặt em thêm nữa, để em được chìm trong ánh mắt của anh. Tháng năm ấy xanh, lời chia tay trong đêm thanh vắng, làm tim em như chết trong hiu quạnh. Dẫu không thể bên nhau ngày sau, vẫn yêu riêng mình anh. Dẫu không thể bên nhau ngày sau, vẫn yêu mình anh.